Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, phần 496, Hoàng đế tức giận đạt tới đỉnh điểm, lão nhị cái kia hỗn trướng đồ vật, chẳng những bức vua thoái vị soán vị, còn thông đồng lão lục thị thiếp, cũng hảo, khiến cho bọn họ đoàn tụ ở bên nhau, chờ đợi cuối cùng xử tội. Liễu thị mơ mơ màng màng bị người quan nhập thiên lao. Trên đường đi ngang qua thật nhiều thực vật, nhưng nàng đinh điểm sức lực đều không có. Sai mất cuối cùng phản kháng cơ hội. Chương 564 hậu trạch thế thiếp đều trọng sinh. 12. Tư tử phàm tự mình đem liễu thị đưa vào thiên lao. Nhị hoàng tử bị một mình đóng lại. Bên cạnh trong phòng giam chính là hắn hậu viện nữ quyến. Tư tử phàm nhìn thoáng qua, đem liễu thị đẩy mạnh nữ quyến nhà tù, đụng tới nàng cánh tay thời điểm dùng linh lực bao bọc lấy nàng dị năng hạch. Này liền tương đương với ngăn cách nàng dị năng, nàng rốt cuộc vô pháp sử dụng dị năng. Nhị hoàng tử nhìn đến liễu thị sắc mặt đại biến, hắn cũng không nghĩ tới tư tử phàm còn sẽ trở về. 3 năm tới không có tin tức, bọn họ mấy huynh đệ đều đương hắn đã chết. Hiện giờ liễu thị như vậy một quan, liền tính người ngoài không biết, các huynh đệ cùng bọn họ mẫu tộc, thê tộc khẳng định cũng biết nguyên do, hắn mặt đều ném hết, tư tử phàm đối mặt chúng nữ quyến khó hiểu ánh mắt. Lãnh đạm mà nhìn về phía nhị hoàng tử, nhị ca, liễu thị hồng hạnh xuất tường, vô sỉ đến cực điểm, lệnh đệ đệ không nghĩ tới chính là, gian phu thế nhưng là ngươi. Phụ hoàng vốn muốn đem liễu thị lăng trí, bất quá đệ đệ xem ở liễu thị trong bụng thai nhi phân thượng. Đưa nàng tới cùng nhị ca đoàn tụ, nhị hoàng tử vạn phần nan kham. Hắn lại không thiếu hai tử, tư tử phàm làm như vậy tuyệt đối là ở đánh hắn mặt. Tranh lâu như vậy, đấu lâu như vậy, cuối cùng là bị mọi người không coi trọng tư tử phàm thượng vị. Nhớ tới cái này hắn liền tức giận đến muốn mệnh. Cố tình lúc này, hắn cái gì đều không thể nói. Ra chuyện này, hoàng đế đối hắn càng thêm thất vọng rồi đi. Hắn thật sự rốt cuộc không cơ hội đi ra ngoài. Nhị hoàng tử sắc mặt hôi bại xuống dưới. Tư tử phàm đi rồi. Liễu thị rốt cuộc vớt tới rồi cơm ăn. Nhưng nàng còn không có ăn mấy khẩu đã bị nhị hoàng tử mấy người phụ nhân đánh một đốn. Ngươi tiện nhân này, ngươi muốn hại chết chúng ta à? Tiện tì, ngươi phản bội lục vương gia ngươi xứng đáng, nhưng vì cái gì muốn câu dẫn nhà ta vương gia, chúng ta đều phải bị ngươi hại chết. Tất cả mọi người nhận định tư tử phàm là đời kế tiếp hoàng đế. Liễu thị cùng nhị hoàng tử tư thông không phải đem tư tử phàm đắc tội đã chết sao? Các nàng này đó gia quyến tất cả đều đến đi theo tao ương. Mấy người oán hận ẩu đả liễu thị. Đem mấy ngày này đọng lại oán khí toàn phát tiết tới rồi trên người nàng. Liễu thị dù sao cũng là mặt thế tới. Nàng ra sức phản kháng. Bắt được một cái trắc phi thiếu chút nữa đem người bóp chết mới dọa sợ các nàng. Ngừng nghỉ xuống dưới, nàng vội vàng ngồi vào góc liên hệ bên ngoài thực vật. Nghĩ cách tự cứu, nhưng cái gì đáp lại đều không có. Nàng dị năng không thấy. Liễu thị sợ hãi hét lên một tiếng. Suy yếu thân thể hơn nữa tâm lý tra tấn làm nàng rốt cuộc hôn mê bất tỉnh. Hồ Phong đem chuyện này đương chê cười giống nhau nói cho tư tử phàm nghe. Tư tử phàm không chút nào để ý mà nói. Không cần lại quản nàng. Hồ Phong, này mấy người phụ nhân đều có điểm tà tính. Việc này không thể để cho người khác biết. Ngươi nhiều nhìn điểm mà đi là. Vương gia, Hồ Phong trong lòng dùng mình. Nghĩ đến mấy người phụ nhân ngẫu nhiên dị thường hành động. Vội vàng phái người đem các nàng những cái đó cửa hàng kỳ lạ chỗ che lấp trụ. Còn vài cái nữ nhân cũng biết chú ý. Vẫn chưa bị người phát hiện cái gì. Đây cũng là các nàng vì sao trọng sinh. Xuyên qua cũng chưa rời đi vương phủ nguyên nhân. Cổ đại đối dị thường đồ vật tiếp thu độ bằng không. Các nàng này mấy thứ bàn tay vàng. Đi ra ngoài cũng làm không được đại sự, một khi bại lộ tuyệt đối sẽ gặp cực kỳ tàn ác đối đãi. Còn không bằng ở trong vương phủ sinh hoạt hảo, ra như vậy cái liễu thị, hoàng đế cảm thấy tư tử phàm bị ủy khuất, tuyển hai cái ngũ phẩm quan nữ nhi muốn chỉ cho hắn. Tư Tử Phàm vội cự tuyệt, hoàng đế cân nhắc một chút cảm thấy có điểm không thích hợp. Lão Lục, ngươi có phải hay không có cái gì lý do khó nói? Ngươi ở bên ngoài đều 3 năm, trở về một người cũng không mang a, người này chỉ tự nhiên là nữ nhân. Tư Tử Phàm trả lời, phụ hoàng, nhi thần vô tâm này đó, kỳ thật nhi thần vẫn luôn không thích tình yêu nam nữ. Càng hướng tới một mình một người gửi gắm tình cảm sơn thủy sinh hoạt. Trong phủ mấy người phụ nhân càng làm cho nhi thần đối này có chút phiền chán. Thật sự không muốn thêm nữa người vào phủ đồ tăng phiền nhiễu. Vọng phụ hoàng thành toàn, hoàng đế sửng sốt hạ, người này, thật đúng là phải làm hòa thượng. Này sao được, không phải đương hòa thượng, nhi thần rất thích hài tử, cũng không bỏ xuống được phụ hoàng. Hồng trần không ngừng tự nhiên không thể xuất ra, chỉ là này 3 năm ở bên ngoài làm nhi thần biết. Nhi thần càng thích ở bên ngoài đi lại sinh hoạt, cùng hài tử ở một chỗ liền rất hảo, không cần nữ nhân, Tư Tử Phàm rõ ràng mà đem ý tưởng nói ra. Một chút giấu diếm ý tứ đều không có, hoàng đế dở khóc dở cười, rốt cuộc vẫn là chưa cho hắn thêm nữa nữ nhân, mà là hứa hẹn nói. Ngươi nếu ngày sau coi trọng nhà ai nữ tử, tới cùng trẫm nói, nhi thần hiểu được, tạ phụ hoàng, Tư Tử Phàm bãi bình hoàng đế bên này. Nhẹ nhàng mà ra cung hồi phủ, nửa đường thượng hắn bị Trần gia hạ nhân ngăn cản, kia hạ nhân vội vàng mà nói, vương gia, ngài mau đi xem một chút tiểu thư nhà ta đi, nàng không ăn không uống đã ngã bệnh, lão gia, phu nhân đều vô kế khả thi. Mệnh tiểu nhân tại đây chờ vương gia, Tư Tử Phàm đánh giá hắn một phen. Cậu làm ngươi tới, biểu muội bị bệnh tìm bổn vương có tác dụng gì? Hắn quay đầu đối Hồ Phong phân phó một câu, kêu hai cái thái y đi cấp biểu muội nhìn xem môn sơ, hạ nhân cứng họng. Không đợi nói chuyện, Tư Tử Phàm liền cưỡi ngựa đi rồi. Hắn mang theo hai vị thái y trở về, khổ mặt cùng Trần phụ bẩm báo. Trần phụ nhíu mày, làm thái y cấp Trần thị xem bệnh, Trần thị căn bản không có việc gì, thái y nói chút an thần dưỡng thân nói liền đi rồi. Trần phụ cả giận, nháo đủ rồi, ngươi biểu ca đối với ngươi căn bản vô tình, ngươi trước vài lần tìm hắn không phải cũng chưa thấy được ngươi. Trần thị không tin, biểu ca không có khả năng như vậy đối ta, ta, đủ rồi, Trần mẫu cả giận nói, ngươi rốt cuộc muốn nháo tới khi nào? Lục vương ra ly kinh 3 năm, ngươi kiên trì chờ hắn, năm nay 19 còn không có gả, bên ngoài đã có tin đồn nhảm nhí, nói ngươi có phải hay không có bệnh gì mới không dám gả chồng. Ngươi liền tính không suy xét chính mình cũng muốn suy xét trong tộc mặt khác tỉ muội thanh danh a. Ngươi không nghị thân, ngươi muội muội như thế nào gả chồng? Hiện giờ lục vương ra rõ ràng đối với ngươi vô tình. Ngươi liền thành thật gả chồng được không? Lục vương ra mắt thấy liền, ngươi là hắn biểu muội, bao nhiêu người ra đều yêu cầu cưới ngươi. Chúng ta hảo hảo tuyển một nhà tốt, dựa vào ngươi biểu ca quan tâm tất nhiên một đời vô ưu a. Trần thị không cam lòng nói, không, ta đây liền đi tìm hắn, hắn trong phủ người như vậy thiếu, chờ tương lai, còn muốn vào rất nhiều người, ta vì cái gì không được. Nàng hạ giọng nói, lấy ta thân phận đương cái quý phi thực dễ dàng, các ngươi không nghĩ trong nhà ra cái quý phi, kia mới là chân chính quan tâm gia tộc. Trần thị từ trên giường lên, tiếp đón người cho nàng trang điểm trải chuốt, Trần phụ tức giận đến phất tay áo bỏ đi, Trần mẫu nhưng thật ra do dự, trầm giọng nói, cuối cùng một lần, nếu ngươi biểu ca không chịu, ngươi liền ngoan ngoãn gả chồng. Trần thị trong lòng thực nôn nóng. Nàng trọng sinh sau có được sủng phi hệ thống, vẫn luôn liền chờ gả cho Tư Tử Phàm Mani, kết quả không đợi làm gì. Tư Tử Phàm đã không thấy tăm hơi. Suốt 3 năm, nàng cũng thử qua ngẫu nhiên gặp được mặt khác hoàng tử. Nhưng hệ thống những cái đó nhiệm vụ ở những cái đó hoàng tử trên người căn bản không chiếm được. Cái gì thích phân, kia thuyết minh bọn họ đều không đảm đương nổi hoàng đế. Nàng thấp thỏm mà phản kháng cha mẹ không chịu gả chồng. Thừa nhận đồn đãi vớ vẩn, rốt cuộc chờ đến Từ Tử Phàm hồi kinh, vẫn là đại hoàng đế giám quốc, nàng không bao giờ có thể chờ đợi, nhất định phải làm Từ Tử Phàm cưới nàng. Từ Tử Phàm hồi phủ đang cùng ba cái hài tử dùng bữa đâu. Trần Thị liền đến, Từ Tử Phàm suy nghĩ hạ, nói, làm nàng đi hoa viên đi, bổn vương vãn chút qua đi, Trần Thị ở trong đình chờ. Hắn bồi bọn nhỏ cơm nước xong lại nói một lát lời nói mới đi hoa viên. Trần Thị là sủng phi hệ thống, không giống dị năng có thể cách ly, cảnh xuân tươi đẹp nhưng thật ra có thể xâm lấn nàng hệ thống. Nhưng một khi phá hư, nàng tinh thần lực hỏng mất khả năng sẽ biến thành ngốc tử. Từ Tử Phàm trên đường đột nhiên nghĩ đến, nếu Trần Thị dùng hệ thống cấp đồ vật đi câu dẫn hắn phụ hoàng. Kia làm theo vẫn là đạt thành mong muốn, có sủng phi hệ thống nói không chừng còn có thể đến hoàng đế chuyên sủng đâu. Không thể không thể, vậy chỉ có một nhất bớt việc nhi biện pháp, Từ Tử Phàm đi đến hoa viên. Trần Thị vừa thấy hắn liền đứng lên, nước mắt theo gương mặt chảy xuôi xuống dưới, ủy khuất mà gọi một tiếng, biểu ca. Từ Tử Phàm ngồi vào nàng đối diện, không phải thân mình không khỏe, như thế nào tới, biểu ca, ngươi vừa đi chính là 3 năm, ngươi có biết ta đợi ngươi 3 năm mà ni ai ngờ ngươi trở về gặp đều không thấy ta. Ta liền như vậy chiêu ngươi chán ghét sao? Từ Tử Phàm kinh ngạc nói. Nguyên nhân chính là vì ngươi đến nay chưa gả, ta mới tị hiềm, sợ người khác hiểu lầm cái gì. Lúc trước ta cầu thú ngươi khi, ngươi không phải nói chỉ đem ta đương ca ca, không muốn gả ta, hiện giờ đây là làm sao vậy? Trần Thị vội la lên, lúc trước ta còn nhỏ, nơi nào hiểu được tình yêu nam nữ? Biểu ca, trưởng thành ta mới phát hiện. Ta sớm đã đối với ngươi dễ tình đâm sâu, Từ Tử Phàm xem nàng thâm tình thủy nhuận đôi mắt. Khóc thút thít cũng thực mỹ bộ dáng. Ở trong lòng đối cảnh xuân tươi đẹp nói. Này công năng cho ngươi cũng khai phá một bộ. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ. Đây là hệ thống cưỡng chế ảnh hưởng ký chủ tinh thần lực cùng thân thể phản ứng. Tương đương với đem ký chủ đương tượng đất tới niết. Thuộc về khống chế một loại. Ký chủ ngươi muốn. Từ Tử Phàm cười một chút, không cần, tính, hắn nhìn Trần Thị nói, bổn vương cấp không được ngươi vinh hoa phú quý, tương lai có lẽ còn sẽ ly kinh chẳng biết đi đâu. Ngươi muốn gả tiến vào, Trần Thị không minh bạch hắn nói là có ý tứ gì. Ngẫm lại có thể là bởi vì nàng năm đó cự tuyệt hắn, cho nên hắn không thích lúc này quyền cao chức trọng khi nàng lại chủ động kỳ hảo bộ dáng. Nàng vội vàng nói, biểu ca, ta không để bụng vinh hoa phú quý, ta chỉ để ý ngươi, cho dù ngươi không phải vương gia, chỉ là bình thường bá tánh, ta cũng muốn đi theo ngươi, Từ Tử Phàm chọn hạ mi. Hảo, ngươi trở về chờ Semonser, Trần Thị tâm hoa nộ phóng. Hệ thống cũng tuyên bố mấy cái nhiệm vụ, nàng mới vừa tiến lên một bước muốn cùng Từ Tử Phàm hoa tiền nguyệt hạ. Từ Tử Phàm đã kêu tới hạ nhân, đưa biểu tiểu thư trở về, Trần Thị còn muốn mặt. Tương lai còn dài, nàng đối Từ Tử Phàm cười cười thuận theo mà đi rồi. Từ Tử Phàm lại tiến cung khi trực tiếp đối hoàng đế nói tình hình thực tế. Phụ hoàng, nhi thần vô tình nam nữ việc, nhưng biểu muội không buồn ăn uống. Một lòng chỉ nghĩ gả vào vương phủ, nhi thần không đành lòng nàng vì thế chịu khổ. Còn liên lụy cậu gia nữ tử, cầu phụ hoàng chấp thuận nhi thần cưới biểu muội vì chắc phi, hoàng đế là biết Từ Tử Phàm cưới. Vương phi trước từng cầu thú quá Trần Thị, bị Trần Thị cự tuyệt, hiện giờ Trần Thị nói cái gì phi quân không gả, còn không phải xem Từ Tử Phàm muốn kế vị. Trước kia như thế nào không thấy Trần gia đối Từ Tử Phàm như vậy thân. Hắn không vui nói, ngươi không cần để ý tới Trần gia. Hà tất ủy khuất chính mình, Từ Tử Phàm cười nói, biểu muội nói chỉ cần có thể gả vào vương phủ liền hảo. Cho dù nhi thần là tầm thường bá tánh cũng không oán không hối hận. Nhi thần còn rất muốn nhìn một chút nàng lời nói là thật là giả, hoàng đế cười ha hả. Ngươi a, trẫm còn đương ngươi đối Trần Thị nhớ mãi không quên, nguyên lai xem đến so với ai khác đều rõ ràng. Hảo, trẫm còn bệnh. hết thảy giản lược, liền trực tiếp làm nàng vào phủ đi, hoàng đế thích đứa con trai này. Vui tung hắn chơi, trực tiếp cho hắn ban hôn, nhưng hoàng đế bệnh nặng không ai dám vô cùng náo nhiệt xử lý hôn sự. 3 ngày sau, Trần Thị đã bị Hỷ Kiệu nâng vào vương phủ, của hồi môn không ít, nhưng không hề vui mừng chi ý. Đêm đó Tư Tử Phàm ở trong cung làm bạn bệnh nặng hoàng đế không có hồi phủ. Trần Thị phòng không gối chiếc thành toàn kinh thành chê cười. Chương 565 hậu trạch thế thiếp đều trọng sinh. 13. Trần Thị vốn dĩ chờ động phòng hoa trúc hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đâu. Đây chính là sủng phi nhiệm vụ một đại quan kiện điểm. Ai ngờ đến Tư Tử Phàm căn bản chưa đi đến nàng phòng. Nàng còn không thể biểu hiện bất luận cái gì bất mãn. Bằng không không phải đối Tư Tử Phàm hầu bệnh có ý kiến sao? Trần Thị ủy khuất đến muốn mệnh, chờ Tư Tử Phàm một hồi phủ liền phái người tới thỉnh hắn. Nói Trần Thị không thoải mái, thỉnh Tư Tử Phàm qua đi nhìn một cái. Tư Tử Phàm như suy tư gì nói, chắc phi lại không thoải mái. Nàng gả lại đây phía trước liền bị bệnh hồi lâu, như vậy xem là lâu bệnh không càng. Bổn vương còn phải cho phụ hoàng hầu bệnh, không thể đi chắc phi nơi đó qua bệnh khí. Hồ Phong, thỉnh thái y tới vì chắc phi xem bệnh, dùng tốt nhất dược, nhất định phải đem chắc phi chữa khỏi, là. Vương gia, Hồ Phong cúi đầu thiếu chút nữa không cười ra tới. Vương gia thật là càng ngày càng sẽ chơi người ngoạn nhi. Trần Thị nha hoàn sốt ruột muốn ngăn trở, nhưng lại không thể tưởng được thích hợp lý do thoái thác. Trơ mắt nhìn Tư Tử Phàm bối tay đi rồi. Sau đó không lâu, Trần Thị chờ tới một vị nghiêm túc lão thái y. Hồ Phong đã đem Tư Tử Phàm ý tứ ám chỉ cấp lão thái y. Lão thái y vì Trần Thị bắt mạch sau, chém đinh chặt sắt mà nói. Chắc phi nương nương yêu tư thành tật, thân thể suy yếu, đương ở u tĩnh chỗ tĩnh tâm tĩnh dưỡng, ít nhất muốn tĩnh dưỡng 3 tháng mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Thần này liền khai 2 chương phương thuốc, 1 chương sáng sớm bụng rỗng dùng, 1 chương buổi tối ngủ trước dùng, dược khả năng sẽ có chút khổ, bất quá thuốc đắng giã tật, chắc phi nương nương nhất định phải đúng hạn dùng, Trần Thị đầy mặt giật mình. Thái y, ngươi nói cái gì, ta không bệnh, lão thái y cau mày nghiêm túc nói, chắc phi nương nương không thể khinh thường thân thể, việc này thần sẽ đúng sự thật bẩm báo vương gia. Hết chương.